Giết người áp, chương 1, góc chuyện audio.com. Ta đã thấy người kia ấn khoảng chừng 20 tuổi, sự nghiệp thành công, lớn lên rất tuấn tú, và có một người bạn chơi bạn trai hắn vóc dáng không cao, so với hắn có điểm nhỏ bé, trắng nõn sạch sẽ, luôn mặc một thân tây trang, một thân nam sĩ đầy mùi nước hoa. Ta không thích bạn trai hắn, quá nữ tính, lớn lên giống con gái, động tác cử chỉ cũng giống con gái. Một vẻ mặt kiểu tinh anh của xã hội, nhìn người bằng nửa con mắt. Chính là ta không thích nhưng Mạc Hy thích, Mạc Hy chính là người kia, Mạc Hy đặc biệt thích cái tên tiểu bạch kiểm kia, đặc biệt sủng hắn, nhìn hắn mà hận không thể mỗi ngày đều đem người ôm vào trong ngực. Ta thường xuyên nhìn thấy Mạc Hy giúp tên tiểu bạch kiểm kia mang khăn choàng cổ, đốt hắn ăn cơm, thậm chí còn cột dây giày cho hắn. Lúc hắn làm những việc này ánh mắt đặc biệt ôn nhu, nụ cười khiến người ta có cảm giác vô cùng ấm áp. Ta nhìn loại ấm áp này vào tầm mắt liền luôn luôn là nhịn không được muốn làm Mạc Hy chịu nhìn ta như vậy, chịu đối với ta mà cười ôn nhu như vậy, ta khẳng định có chết cũng đều nguyện ý, chính là hắn không thuộc về ta, ngươi biết không? Hắn đối với mỗi người đều sẽ khác, Mạc Hy đối với người khác cũng sẽ cười, nhưng là không có vẻ ôn nhu trân trọng đó. Có một lần ta cố ý đi đến cạnh hắn sau đó để ta bị hắn đụng vào, làm ly cà phê của hắn đổ lên người ta, đem cánh tay la hun đến đỏ bừng. Chính là ta không có cảm giác đau, bởi vì toàn bộ lực chú ý của ta đều đặt ở trên người Mạc Hy. Ta ở gần hắn như vậy, rất gần, cánh tay hắn liền đỡ ở trên eo ta, ta dựa vào trên người hắn, đến mức có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn, thực thoải mái thanh tân. Ta sợ ta sẽ kiềm chế không được mà cương cứng, cho nên muốn trốn thoát. Chính là Mạc Hy kéo ta lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cánh tay ta, cảm xúc mỹ diệu vô cùng. Hắn đem ta đi tới bệnh viện, ngồi ở bên cạnh ta vẻ mặt quan tâm. Nhiệt độ thân thể của hắn trong không khí truyền đến, ta cảm giác linh hồn của chính mình nhẹ nhàng phập phồng lên, phập phồng xuống, rồi lại lên. Thời điểm ta về đến khu nhà rách nát, khắp nơi đều là rác rưởi vứt lung tung kia, nhìn thấy một con chó gầy đến mức da bọc xương, đã già lại còn bệnh, đang đào một đống rác rưởi thối hoắc. Ban đầu ta không để ý tới mấy thứ này, nhưng do ta hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, đi đường đều cảm thấy sung sướng. Vì thế ta lâng lâng mà nhặt lên một cây ống thép, đem con chó này đánh chết. Lúc ống thép đánh lên người con chó ta có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, con chó kêu rên lên. Gâu ô, ngao, ta ha ha ha mà cười một cách điên cuồng, cảm giác máu đều sôi trào, tay chân đều có chút nhũn ra. Sau khi đánh chết con chó này ta đã đem đoạn ống thép vứt trên mặt đất, có chút muốn đem con chó này dùng tay xé nát, nhưng chính là nó quá bẩn, ta liền từ bỏ ý định này. Ta hừ hừ về đến nhà, liền tắm rửa. Nhìn trong gương nam nhân kia thân thể gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, hai má bị hun thành màu đỏ mất tự nhiên, còn có một đôi mắt trông rất dọa người. Ngươi là cái đồ kỹ nữ, ta khanh khách cười, cảm giác đặc biệt cao hứng. Ngươi là cái đồ được kỹ nữ nuôi dưỡng, lớn lên về sau vẫn là kỹ nữ. Cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc, chính là sau khi ga nói xong những từ này, sắc mặt người trong gương lập tức trầm xuống, sau đó gương nát. Ta thở phì phò đem nắm tay buông xuống, trên tay tất cả đều là máu, trên gương cũng đều là máu. Góc chuyện audio.com, đỏ tươi trong suốt ở trên tấm gương màu bạc từng chút một chảy xuống, còn khá xinh đẹp. Lúc này di động của ta vang lên, vì thế ta từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà đi cầm di động. Uy, ngài có nhiệm vụ mới hàng đầu, nữ nhân kia rất mập chết rồi càng thêm nặng. Ta mất khá nhiều sức mới đem cô ta kéo được tới bồn tắm, sau đó ta vào trong phòng bếp cầm một cây dao, khóa ngồi bên cạnh bồn tắm. Ta vô cùng cẩn thận, trong phòng vệ sinh tất cả đều là màu vàng của mỡ, bởi vì lúc ta chém chúng nó vẩy ra ở mọi nơi. Giờ chết, nhưng là tâm tình của ta vẫn là rất sung sướng. Ta từ từ cắt thịt, đầu tiên đem cô ta cắt thành khối nhỏ, sau đó cắt thành từng mảnh từng mảnh. Kỳ thật ta không cần làm như vậy, nhưng là ta chính là muốn luyện một chút đao công. Ta hạ dao thực ổn, thịt cũng được cắt rất mỏng. Nước đã sôi, bọt nước phao phao. Ta hừ cười nhỏ tiếng, nhẹ nhàng mà xoay người đem trên nội tạng trên mặt ném vào trong nồi, ruột quá dài, nên ta cắt xuống một đoạn. Sau khi đều đã xử lý tốt, ta cầm theo cây búa đi tới nữ trước mặt nữ nhân kia, cô ta trên mặt đều là máu, đôi mắt nhìn ta trừng trừng. Ngươi trừng cái gì mà trừng? Ta nghiêng đầu hỏi cô ta, nhưng cô ta không trả lời. Cổ và mặt cô ta đều đã vỡ, hướng ra phía ngoài đổ máu, ta đem cái đầu để trên mặt đất, sau đó giơ lên cây búa, từng búa mà đem đầu nàng đập nát. Ta tốn khá nhiều thời gian quét tước phòng, đem căn phòng dọn đến không nhiễm một hạt bụi, mỗi góc đều cẩn thận cọ qua. Ta lo một phen xong xuôi, cười vui sướng mà đánh giá thành quả. Cái phòng này rất lớn, lấy ánh sáng cũng thực tốt, được ta quét tước xong rồi giống như mỗi một chỗ đều ở lấp lánh sáng lên. Ta nghĩ Mạc Hy nên cùng ta sống trong một ngôi nhà như thế này. Cái ả kỹ nữ chưa bao giờ quét tước phòng, cũng sẽ không nấu cơm. Nàng là một nữ nhân hư đốn, nhưng là ta cùng nàng không giống nhau, ta sẽ làm việc nhà, khả năng của ta đặc biệt tốt. Ta xách theo túi rác nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu. Hết chương một cách chương.